Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, con cú tiến vào chỗ ở. Không thấy, sông Thông U, chính là cái kia tại Dự Châu quấy đến tứ đại nhà không có chút nào an bình sau lại đi đường ra hỏa. Dự Châu, một chỗ xanh hóa cực tốt hào hoa xa xỉ cư xá bên trong. Một tên mở ra Porsche xe sang trọng bên trong trung niên nam tử cầm một cái tạo hình cổ quái về. Tinh điện thoại trầm ngâm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên hàn mang thu hút tâm thần người ta. Lữ Giác Núi, trừ ma chỗ Dự Châu xử lý trưởng phòng. Trừ ma chỗ người không nhất định mỗi một cái đều mặc áo khoác đen. Cũng không nhất định mỗi một cái cũng công vụ bề bộn dáng vẻ. Chí ít Lữ Giác Núi cũng không phải là dạng này người. Trong ngày thường, không biết rõ thân phận của hắn người, là tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này mặc khảo cứu, lấy ra xa xỉ đẹp trai nam tử là toàn bộ Dự Châu số lượng không có bao nhiêu quyền thế nhân chi một. Biết rõ Lữ Giác Núi thân phận, ngoại trừ thuộc hạ của hắn bên ngoài, liền chỉ có mấy cái ẩn thế gia tộc tộc trưởng chi lưu. Đúng, chính là hắn. Hắn hiện tại là tương Tây làm huấn luyện viên. Trương Ngàn Huân cẩn thận nghiêm túc nói. Tại ta Dự Châu chọc sự tình. Hiện tại lắc mình biến hóa. Liền biến thành tương Tây làm huấn luyện viên. Hàn Văn Sương trước đây sợ là đã biết mình muốn bị Triệu Hàn Sinh đuổi đi. Chính là ôm dùng cái này sông Thông U thay thế hắn tâm tư mới không tiếc cùng ta trở mặt a. Lữ Giác Núi vuốt vuốt trên ngón tay một mai nhẫn ngọc. Suy tư nói, trưởng phòng, người kiểu nói này ngược lại là có khả năng. Bất quá ta nhìn không ra cái này sông Thông U có cái gì xuất chúng năng lực a. Mà lại cái này cái người cực kỳ ngạo mạn, rất ngông cuồng, vừa đến đã cho nhóm chúng ta Dự Châu xử lý bày sắc mặt. Giống như nhóm chúng ta thiếu hắn bao nhiêu tiền giống như... Trương Ngàn Huân cũng không có nói bọn, hắn khiêu khích Giang Thu sự tình, dù sao loại sự tình này vẫn là sẽ không hắn muốn làm sao nói liền nói như thế nào. Lữ Giác Núi ánh mắt lại lớn, còn có thể cách mấy ngàn cây số chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Lữ Giác Núi ha ha cười nói, chớ xem thường hắn, hắn có thể đem Khổng ra cái kia lay lắt thèm thở lão tạp mau cũng vuốt thẳng. Hàn Văn Sương mời hắn, tự nhiên có đạo lý riêng. Trương Ngàn Huân trầm mặc 2 giây, trưởng phòng dậy phải, kia nhóm chúng ta là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn vẫn là làm sao? Tạm thời tránh mũi nhọn, hừ, Lữ Giác Núi coi nhẹ hừ một tiếng, ta Dự Châu xử lý còn không có sợ qua ai, đừng nói là cái gì sông Thông U, chính là Hàn Văn Sương đích thân đến. Cũng không cần tránh cái gì phong mang, cho ta hào hào giáo huấn một chút tương Tây làm người. Lần này đại khu so chiến, nhất định phải cho ta đem 3 hạng đầu toàn bộ cầm xuống. Rõ, Trương Ngàn Huân vội vàng đáp, đến mức cái này sông Thông U, nếu là hắn có dũng khí cản ta Dự Châu làm đường. Liền tiện thể giáo dục một chút hắn làm sao làm người. Lữ Giác Núi nói xong. Treo điện thoại, khóe miệng nổi lên một cái giữ kín như bưng ý cười. Hướng về phía một tòa biệt thự phương hướng vẫy vẫy tay. Ngôi biệt thự kia trên ban công, một tên tướng mạo xuất chúng nữ nhân cười mỉm nhìn xem Lữ Giác Núi. Sau đó nhanh chóng xuống lầu, chui vào Lữ Giác Núi trong xe. Trưởng phòng nói như thế nào? Xuyên giấu căn cứ bên trong Trương Ngàn Huân treo điện thoại. Một bên Lý Hào liền không kịp chờ đợi hỏi, trưởng phòng nói nhường nhóm chúng ta giáo dục hắn làm sao làm người. Trương Ngàn Huân lung lay, trong tay điện thoại nói, hắn hiểu rõ Lữ Giác Núi tính chất, loại này thời điểm, đối mặt trừ ma chỗ từng cái đại khu, hắn cùng Lý Hào liền đại biểu Dự Châu làm mặt mũi. Lữ Giác Núi như thế nào lại tại cái này thời điểm mất mặt? Liền ta trưởng phòng kia bá đạo tính tình, liền biết rõ hắn sẽ không nhượng bộ. Lý Hào cười ha hả nói, không lướt qua lớn cũng đã nói, cái này tên Giang Đích ban đầu ở Dự Châu ép tới tứ đại nhà không ngẩng đầu được lên. Thực lực không thể coi thường, nhưng nhóm chúng ta không muốn phớt lờ. Trương Ngàn Huân nói tiếp, cẩu thí, hắn cũng liền khi dễ mấy cái kia già yếu tàn tật. Khổng Ngọc lão già kia mới thực lực gì, chúc cơ kỳ mà thôi, đặt ta cái này, ta vài phút liền chém hắn. Lý Hào có chút lắc lắc cổ, khinh thường nói, Trương Ngàn Huân cười nói, không sai, những người kia cũng cảm thấy thế gia lão tổ đã rất lợi hại. Kia đạt được với ai so, tại nhóm chúng ta trừ ma chỗ trước mặt, bọn hắn bất quá là một đám nhập môn cũng không tính người mới học. Coi như cái này sông thông u có thể làm cho Khổng gia cúi đầu. Tại nhóm chúng ta nơi này, đồng dạng không phải là đối thủ. Bất quá, Trương Ngàn Huân nghiêm túc nói ra. Trưởng phòng nói, không thể khinh địch, nhóm chúng ta vẫn là trước tìm người theo khía cạnh tìm hiểu một cái tương tây xử lý những này ra. Hỏa thực lực lại nói, xế chiều hôm nay không phải còn cần đi võ đài quen thuộc sân bãi à. Vừa vặn nhóm chúng ta trước đo lường một chút hắn dạy dỗ học sinh thực lực như thế nào. Lý Hào rất khó chịu nói lầm bầm, ngươi chính là phiền phức, nếu đổi lại là ta, trực tiếp ngăn chặn bọn hắn tương tây làm cửa lớn, ra một cái đánh một cái, trực tiếp đánh tới bọn hắn không thể tham gia thi đấu. Trương Ngàn Huân trừng Lý Hào một chút, người tốt xấu cũng là huấn luyện viên, đi đánh một đám thực lực so người thấp người mới, coi như người có ý tốt đi đánh, tổng vụ chỗ có thể buông tha ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói, lần này tới một vị bàn tay bài tọa trấn, đây chính là hóa hư cao thủ, thổi khẩu khí ngươi cũng đến nằm xuống, trừ ma chỗ bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Bàn tay sự tình phía trên có trưởng phòng phía trên là bàn tay bài, sau đó là phó bàn tay tòa. Bàn tay bài so Lý Hào loại này cấp bậc bàn tay sự tình cao hơn ra hai cái cấp bậc. Chính là bọn hắn trưởng phòng Lữ Giác núi gặp mặt đều phải hành lễ. Trưởng phòng đã là một phương đại viên, bàn tay bài quyền lợi càng lớn hơn, vậy thì đối với bọn họ tới nói, thật là cao cao tại thượng tồn tại. Lý Hào rụt cổ một cái, khó xử cười một cái, chúng ta theo quy củ làm việc, chắn người mới ta tự nhiên không dám, nhưng là chắn huấn luyện viên không tính phạm điều lệ sao? Trừ ma chỗ cũng không cấm lẫn nhau luận bàn, cái gọi là bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời gian chiến tranh ít đổ máu, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh, phía dưới người lẫn nhau khoa tay múa chân một cái, thụ bị thương đều là không quan trọng. Trương Ngàn Huân gật gật đầu, cơ hội còn rất nhiều, đi thôi, đi trước Thanh Châu xử lý nhìn xem, nghe nói Thanh Châu xử lý tới cái mỹ nữ huấn luyện viên, ta đi quen biết một chút. Giang Tiên Sinh, Thanh Châu làm bàn tay sự tình tới chơi, tương tây xử lý trong căn cứ. Trình Trước mừng rỡ hô hào xông vào Giang Thu trong trướng bồng, lại thấy được làm hắn kinh hãi một màn. Thời khắc này Giang Thu nằm tại trên ghế nằm, lười biếng lung lay, trước mặt Giang Thu, Doãn Mau Mau đang bưng một bát đồ ăn không ngừng cho hắn cho ăn cơm. Vàng Lỗi thì là cho hắn nắn vai bàng, núi cao như là một tòa thiết tháp, tại giữa cửa, bởi vì dáng vóc quá cao to, lều vải quá thấp bé, cho nên hắn chỉ có thể ngồi cạnh, dẫn đến Trình tiến lên tới thời điểm giống như đâm vào trên khối sắt đồng dạng. Mà cái tại trong phòng bốn phía quét dọn vệ sinh, Tôn Thiên Quân cái này bất thiện lời nói hán tử thì là tại trải giường chiếu. Hồ Mị thì lắng xịt xổm ở Giang Thu bên người, cho hắn đấm chân, lần này đại khu so chiến chỉ có 6 cái danh ngạch. Nguyên bản chim sẻ cũng có thực lực tham gia, bất quá hắn nói mình lớn tuổi, đem cơ hội để lại cho những người tuổi trẻ này. Chim sẻ cùng cái khác 3 cái người thì là trực tiếp bị Lưu Mân Hạo mang đi, trở thành tương tây làm cốt cán lực lượng. Lưu Mân Hạo hiện tại đảm đương chức trách lớn, thủ hạ không có điểm người một nhà luôn luôn từng bước khó đi. Đối mặt mọi người tại Giang Thu trong phòng như là người hầu một màn. Trình trước rất là bất đắc dĩ, hắn không hiểu rõ, cái này Giang tiên sinh cái dạng kia rõ ràng chính là cái hết ăn lại nằm còn mang theo vài phần tốt. Tương đương sắc đăng đồ tử, làm sao lại bò tới cái này vị trí độc tài đại quyền. Trình nhìn đằng trước không nổi nữa, mở miệng nói, các ngươi đang làm gì? Núi Cao trừng mắt liếc hắn một cái, đứng dậy khom người, phía sau lưng treo lên lều vải trên đỉnh, trầm trầm nói nhảm a, đương nhiên là hầu hạ Giang tiên sinh, ngươi có việc? Trình trước nuốt nước miếng một cái, đại hán này xem xét chính là cái không dễ nói chuyện. Chỉ là các ngươi cái này từng cái cũng cùng nô lệ giống như chen trong này. Cái này phù hợp a? Tốt a. Có thể chống lên như thế lớn lều vải các ngươi nghiêu bức thôi. Trình trước toàn bộ làm như cái gì cũng không thấy. Hướng về phía Giang Thu nói. Giang tiên sinh, Thanh Châu làm Cố Quỳnh chú ý bàn tay trước đó đến bái kiến. Giang Thu khoát khoát tay. Thanh Châu xử lý, con cú tiến vào chỗ ở. Không có việc thì chẳng đến. Không rảnh, không thấy. Trình trước bị chắn đến kém chút phun máu. Không rảnh, ta xem ngươi đây không phải rất có trống không a? Giang tiên sinh, Thanh Châu xử lý xem như 8 đại khu bên trong thực lực xếp hạng khá cao đại khu. Chú ý bàn tay sự tình có thể đến đây. Thật là rất cho mặt mũi. Ngài xem nếu không nhìn một chút. Trình trước có chút nóng nảy nói. Hắn cũng là không muốn tương Tây xử lý gây thù hằn quá nhiều. Nếu có thể kéo đến Thanh Châu xử lý dạng này một cái trợ giúp lớn đại kháo sơn, không chừng lần này đại khu so chiến liền sẽ không hạng chót. Nàng đến bái kiến ta, còn lại cho ta mặt mũi. Không thấy, Giang Thu ánh mắt híp, không chút nào nể tình nói. Đây thật là vị đại gia a. Trình trước sắp khóc. Trước đó Lưu Mân Hạo mấy lần cùng hắn trước mặt cho Giang Thu dựng đứng cao lớn hình tượng trong nháy mắt sụp đổ, người cái này nơi nào có một điểm cao nhân hình tượng. Tuyệt đối cuồng vọng chi đồ tốt a. Hết lần này tới lần khác mấy cái người cũng đều là một mặt lẽ ra như thế dáng vẻ. Tựa hồ Giang Thu nếu là đáp ứng mới gọi quái sự. Thật không thấy a. Chú ý bàn tay sự tình thế nhưng là vị mỹ nữ bàn tay sự tình. Còn không người không nể mặt nàng đâu. Trình chán đầu đổ mồ hôi. Người ta không theo lẽ thường ra bài. Hắn cũng không tốt hồi phục. Làm sao cùng vị kia chú ý bàn tay sự tình nói. Cái gì mỹ nữ bàn tay sự tình. Nhóm chúng ta Giang tiên sinh là dễ dàng như vậy gặp a. Nói không thấy liền không thấy. Núi Cao trực tiếp mở miệng, bắt lại Trình trước sau cái cổ, đem hắn dẫn theo chui ra lều vải, sau đó cứ như vậy dẫn theo Trình trước hô, đi cùng mỹ nữ kia bàn tay sự tình nói, liền nói nhóm chúng ta Giang tiên sinh trên người có tổn thương chưa lành. Không thể gặp nàng, Trình trước liền vội vàng gật đầu, một đường chạy tới tương Tây xử lý doanh địa lớn cửa ra vào. Hướng về phía sát đứng ngoài cửa một tên phong thái hiên ngang nữ tử nói. Xin lỗi chú ý bàn tay sự tình. Nhóm chúng ta xông bàn tay sự tình có tổn thương chưa lành. Không tiện gặp nhau. Nữ tử kia chính là Thanh Châu xử lý bàn tay sự tình Cố Quỳnh. Cố Quỳnh nghe Trình trước sau nhướng mày. Có tổn thương. Không biết rõ xông bàn tay sự tình chịu cái gì tổn thương. Có thể cần ta hỗ trợ tìm xem bác sĩ. Chúng ta cái này xuyên giấu trong căn cứ thế nhưng là có vài vị thần y cũng ở. Năm trước thi đấu người bị thương đều là những này thần y trị liệu. Cơ hồ đều có thể thuốc đến bệnh trừ. Trình trước không ngừng đổ mồ hôi. Trong lòng tự nhủ ta cũng không thể nói cho ngươi là chứng làm biếng phát tác a. Ánh mắt nhanh như chớp nhất chuyển. Trình trước vội vàng nói. Không cần, Giang tiên sinh nói, ngày mai liền muốn thi đấu, đến lúc đó mong rằng Thanh Châu xử lý có thể duỗi lấy viện thù. Ta hai nhà chúng ta coi như kết minh, trình trước chỉ là nghĩ có thể tận chính mình một điểm lực. Lượng là tương tây xử lý kéo một cái giúp đỡ, tận lực không muốn hạng chót thuận tiện. Cố Quỳnh nhãn thần dao động, Vũ Nghị cười một tiếng. Đã như vậy, bên kia dựa theo sông bàn tay sự tình nói tính toán. Ta đi trước cái khác, căn cứ nhìn xem. Cố Quỳnh nói xong, trực tiếp hướng đi Dự Châu làm doanh phương hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,